Đỉnh cao phú quý, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 475. Mọi người ăn uống no say. Sau một lời nhận xét lịch sự đơn giản, Thẩm Hoa xoay người rời khỏi sảnh tiệc. Thấy vậy, Mã Tiên Tiên vội vàng chạy theo. Lòng Thẩm Vũ khó hiểu nên đi theo. Về phần Tiêu Mục, anh nhìn lên cầu thang, nơi Trình Uyên và Bạch An Tương vừa rời đi. Xin lỗi anh trai, anh lẩm bẩm, anh chỉ có thể đưa em đến đây. Thẩm Hoa đi tới phòng khách, kéo cà vạt, sau đó phất phất tay, đem cà vạt xốc lên trên sofa, giống như là có hận với sofa hay cà vạt vậy. Kết hôn, giống như một cuộc chiến. Mã Tiên Tiên và Long Thẩm Vũ cùng nhau vào phòng. Mã Tiên Tiên dường như không nhìn thấy sự tức giận của Thẩm Hoa. Nghiêm mặt hỏi, chồng, tại sao anh lại để anh ấy đi? Ngu ngốc, ngu ngốc, Thẩm Hoa không biết mình đang mắng ai. Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Tuy nhiên, Mã Tiên Tiên dường như không lạnh lùng với thái độ của anh ta. Và nói một cách tức giận, anh không ngốc sao? Người ta đang đè đầu cưỡi cổ chúng tôi. Và anh vẫn là một người tốt. Long Thẩm Vũ không dám hỏi, chỉ đứng yên lặng nghe. Thẩm Hoa chế nhạo quay đầu lại nhìn Mã Tiên Tiên mỉa mai. Ý anh là, giống như lần trước Trình Uyên giết Phương Thanh Yến, để cảnh sát bảo vệ anh ta trước. Tất nhiên là không. Ý tôi là tại sao? Giọng điệu của Mã Tiên Tiên trở nên yếu ớt khi anh ta nói. Và sau đó mắt anh ta đột nhiên sáng lên. Ý anh là, Long Thẩm Vũ cũng chợt nhận ra. Ồ, hóa ra là như thế này. Trình Uyên đến thành phố Giang Bắc, bản thân nó đã là một cuộc chém giết. Nhưng nếu như bị cảnh sát nhốt lại, tương đương với bảo vệ hắn. Vậy thì cái cục giết người này còn giết ai? Trình Uyên, người đã rời khách sạn, không đưa Bạch An Tương lên xe. Vì Vương Tử Yên bị thương nặng trong xe nên Trình Uyên sợ Bạch An Tương nhìn thấy sẽ chóng mặt. Thời sách, đưa Vương Tử Yên trở lại bệnh viện của chúng tôi ở thành phố Tín Dương. Nhanh lên, anh gọi thời sách, còn ngươi, đại ca, Trình Uyên đáp, đừng lo lắng cho tôi. Đồng ý, sau khi cúp điện thoại, Trình Uyên nắm tay Bạch An Tương, lên xe mà Bạch An Tương lái. Hỏi, sao anh lại ở đây? Bạch An Tương nhìn chằm chằm vào mắt Trình Uyên. Ánh mắt chuyển động. Trình, chồng, đừng buồn quá, có em rồi. Cô nói, Trình Uyên hơi giật mình khi nghe điều này. Sau đó hiểu ra, Bạch An Tương biết Trình Uyên không có liên quan gì đến tập đoàn Tuấn Phong. Vì vậy cô ấy tự nhiên sẽ nghĩ rằng Trình Uyên sẽ trở nên rất suy đồi. Hơn nữa, tâm trạng cũng vô cùng thấp thỏm. Trong hoàn cảnh như vậy, rất khó để nói rằng mọi người sẽ làm điều gì đó phi lý. Ví dụ, nhiều ông chủ lớn với nhan sắc vô biên thường chơi trò nhảy khỏi tòa nhà khi họ bị phá sản. Vì vậy, Bạch An Tương thực sự lo lắng về tâm lý của mình. Việc lớn, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta không phải là ông chủ nữa. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Trình Uyên mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của Bạch An Tương, nhẹ nhàng nói, bà xã, với lời nói của em, trái tim anh rất ấm áp, nhưng điều anh muốn nói là em đã nghĩ nhiều rồi. Đồng ý, thực tế, đối với tôi, tập đoàn Tuấn Phong giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Tôi sẽ rất vui khi có được nó. Nó cũng có thể thay đổi điều kiện sống của chúng tôi. Nhưng đây hoàn toàn không phải của tôi. Nó sẽ mất đi, và chỉ có một chút thôi. Tôi xin lỗi, tôi không bao giờ coi trọng những điều này. Trong mắt tôi, gia đình quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ồ, phải, còn một điều nữa mà bạn quên mất. Ngay cả khi chúng ta không có tập đoàn Tuấn Phong bây giờ, chúng ta cũng sẽ không thành lập một quầy hàng trên phố. Bạn quên rằng chúng ta vẫn có một công ty trang trí Trung Mỹ. Nghe vậy, mắt Bạch An Tương sáng lên. Cô không kìm được mà đánh Trình Uyên. Ồ, suýt nữa thì quên mất. Tôi gần như quên mất có một công ty. Điều này, Trình Uyên mỉm cười, và sau đó hỏi lại câu hỏi trước đó. Hóa ra Bạch An Tương đã nghe được cuộc nói chuyện của những vệ sĩ đang canh giữ họ. Nói rằng Trình Uyên đã để mất tập đoàn Tuấn Phong vào tay nhà họ Thẩm. Hôm nay là sinh nhật của thần Hoa, và bây giờ mọi chuyện sẽ xảy ra rắc rối. Nhưng bữa tiệc sinh nhật của thần Hoa, gia đình Phương nhất định sẽ đến dự. Vậy thì, nghe cuộc nói chuyện của họ, trái tim Bạch An Tương đột nhiên run lên. Trình Uyên giết Phương Thanh Yến. Cô lo lắng rằng Trình Uyên sẽ gặp người nhà Phương, sau đó sẽ bị nhà Phương giết chết nên cô không thể ngồi yên. Cô định báo cho Trình Uyên nhưng bị vệ sĩ từ chối nên đã lấy dao gọt hoa quả dí vào cổ cô. Các vệ sĩ gần như sợ chết khiếp khi nhìn thấy điều này. Và cuối cùng để Bạch An Tương ra ngoài. Vợ, hôn anh một cái được không? Nghe Bạch An Tương nói xong, Trình Uyên cảm động khi nhìn Bạch An Tương một lần nữa. Khuôn mặt trắng nõn và xinh đẹp của cô ấy khiến Trình Uyên có chút không thể kìm nén nổi. Hà, Bạch An Tương sững sờ. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không phải, đây là bãi đậu xe. Cô ấy thực sự muốn nói rằng đây là một bãi đậu xe ngoài trời. Không sao, một lát nữa thôi. Không, chờ một chút, một lát, không, này. Hãy nói về việc bỏ lỡ nó. Khi Trình Uyên và Bạch An Tương tách ra, Bạch An Tương đã thở không ra hơi. Khuôn mặt đỏ bừng thành một quả táo to chín mọng. Cô nhìn Trình Uyên một cách khó khăn. Trình Uyên cười nói, bà xã, anh cùng em bàn bạc. Bạch An Tương giả vờ tức giận và quay đầu đi khỏi cửa sổ. Trình Uyên cho biết, tôi có một người bạn cũ ở thành phố Giang Bắc. Anh ấy có một số thông tin mà tôi đặc biệt cần bây giờ. Tôi vốn dĩ muốn lấy nó. Nhưng chúng tôi đã từng gây rắc rối trước đây. Vì vậy tôi sợ rằng mình sẽ xấu hổ. Sẽ không tốt nếu rơi ra một lần nữa. Vậy bạn có thể lấy nó cho tôi được không? Bạch An Tương bĩu môi liếc hắn một cái. Địa chỉ, số 186, đường Giang Tử, ở cộng đồng Sang Linh. Đơn vị 508, tòa nhà số 7, tên là Lý Giang, điện thoại đâu? Tôi không có điện thoại của anh ấy. Bạch An Tương vẻ mặt nghi hoặc, làm sao liên lạc được không có gọi điện thoại? Trình Uyên sửng sốt một chút, sau đó gãi gãi đầu. Tôi nói thần giao cách cảm thì cậu có tin không? Chết đi, Bạch An Tương tức giận nói. Tốt, Trình Uyên lập tức mở cửa bước xuống xe. Bạch An Tương đạp ga và lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Nụ hôn vừa rồi khiến cô bây giờ đỏ bừng. Nói cách khác, kể từ đêm đó, Bạch An Tương đã thực sự giao toàn bộ bản thân cho Trình Uyên. Đó là lý do mà chúng hợp pháp và việc la ó là điều bình thường. Tuy nhiên, Bạch An Tương từ nhỏ đã rất giữ gìn. Và cô ấy vẫn rất ngại làm chuyện như thế này ở một bãi đậu xe ngoài trời thường có người qua lại. Nhưng tại cùng một thời điểm, nó cũng rất ngọt ngào. Khóe miệng không khỏi gợi lên một vòng cung xinh đẹp. Bất giác mỉm cười. Sau đó vừa lái xe vừa ngâm nga một bài hát. Bạch An Tương, em là phụ nữ đã có chồng. Cô tự hào nói một mình khi chờ đèn đỏ. Sau đó, anh ta nhấp vào điều hướng, nhưng có vẻ điều hướng bị sai, và tôi vẫn chưa đặt thành công sau vài lần mày mò. Bạch An Tương cau mày, không nghĩ nhiều, tiếp tục lái xe đi theo trí nhớ của cô. Ở thành phố Giang Bắc có một con đường tên là đường Giang Bắc. Bạch An Tương đi học ở thành phố Giang Bắc, tôi mơ hồ nhớ ra, nhưng con đường đó khá ngắn. Nhưng khi thật sự đến đường Giang Mặc, cô đã choáng váng, số 186 đường Giang Tử, nơi nào có cộng đồng, về cơ bản nó là nhà vệ sinh công cộng, xem ra đã nhiều năm rồi. Đột nhiên cô có dự cảm không lành nên vội vàng tìm kiếm cộng đồng Thương Lâm. Tuy nhiên, trong toàn bộ thành phố Giang Bắc, ồ không, Không có cộng đồng nào được gọi là cộng đồng Thượng Lâm trong toàn bộ tỉnh Giang Bắc. Cách chương.